Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, chương 237, sinh sinh đánh nổ. Ầm ầm, trong bụi mù, vô tận Phật quang bao phủ, ở trong đó nằm Nhất Tôn Đại Phật, khuôn mặt rạn nứt, kim thân thế mà bị đánh rách ra, mà lại lưu lại một đạo quyền ấn có thể thấy rõ ràng. Chung quanh đại lượng phàm nhân trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, bị tươi sống đập chết, thậm chí có bị cường đại trùng kích trực tiếp chấn thành thịt nát. Làm càn, một tiếng nộ khiếu, Phật quang ngút trời, đại Phật lần nữa bay lên không trung, lái vô tận Phật quang khánh vân một đường xuyên qua hư không, lần nữa giết tiến vào trong thái không, lăn xuống đi. Trên bầu trời, Liễu Thanh toàn thân nhảy lên một cỗ cường đại khí tức. Cánh tay chấn động, lần nữa vung ra một cú đấm nặng nề. Đông, đại Phật nhất trưởng đánh tới. Cả hai quyền trưởng va chạm, ở trong không gian bộc phát ra từng đợt to lớn ánh sáng. Từng vòng quét ngang ra. Đại lượng vệ tinh bị chấn nát. Vô số vũ trụ đồ bỏ đi trực tiếp bị quét thành bột phấn. Đại Phật biến sắc, chỉ cảm thấy cánh tay răng rắc băng vỡ đi ra. Cường đại quyền lực cứ thế mà đánh vào trên ngực hắn. Oanh! Đại Phật lần nữa bị đánh tiến vào bầu khí quyển. Đập ầm ầm trở về trên mặt đất. Oanh ra một cái hố to. Cuồn cuộn bụi mù nương theo lấy kim quang tách ra ra. Trong vũ trụ, mặt trời kim thân ngưng tụ một khỏa nóng rực mặt trời. Hai tay vung lên, ngưng tụ mặt trời ầm ầm hướng xuống đất va đập tới. Ầm ầm tiếng vang truyền khắp toàn bộ thế giới. Vô số người hoảng sợ trông thấy. Trên trời rơi xuống một khỏa mặt trời. Huy hoàng quang mang đâm vào mở mắt không ra. Dường như một vầng mặt trời va chạm xuống tới. Chính bên trong đại Phật vị trí. Đông, quang mang nổ tung. Mặt trời gay gắt ầm vang nổ tung. Giống như một khỏa mấy chục triệu tấn bom hydro nổ tung. Tách ra vô tận năng lượng. Cơ hồ trong nháy mắt dưới nhiệt độ cao. Phương viên 30 km bên trong tất cả phòng ốc kiến trúc sơn lâm đầm lầy toàn bộ bị bốc hơi. Kinh khủng đại bạo tạc kéo dài dòng dã 3 phút mới dần dần dập tắt xuống tới. Khắp nơi ù ù chấn động. Một cỗ bụi bặm ngập trời. Giống như mây hình nấm bay lên không trung thật lâu không rời. Có đáng sợ màu trắng khí lãng hóa thành từng vòng vờn quanh không đi. Lần này kinh khủng đại bạo tạc, cứ thế mà hủy đi phương viên đếm 10 km phạm vi, tạo thành to lớn phá hư, lưu lại một đường kính mấy ngàn thước hố to, làm quang mang tán đi. Trong hố lớn, không có đại Phật bóng người, hóa thành vô số ánh sáng tiêu tán trên không trung. Ông, lúc này, Tây Thiên Phật Quốc bên trong tắt ra ánh sáng vô lượng mang, biến mất đại Phật xuất hiện lần nữa. Đứng ở Đại Hùng Bảo Điện phía trên, cao tọa liên đài, hắn khuôn mặt âm trầm, hai mắt hiện ra kim sắc Phật quang nhìn chừng chừng lấy vũ trụ bên ngoài hai người. Chính là Liễu Thanh cùng Đại Nhật phân thân, vừa mới cả hai một người một chiêu, đem đại Phật bóng người đánh nổ. Nhưng Tây Thiên Phật Quốc lần nữa ngưng tụ ra, đại Phật giống như giết không chết. A-di-đà Phật, hai vị, các ngươi muốn cùng Phật là địch. Đại Phật một mặt đạm mạc lãnh khốc nhìn lấy vũ trụ phía trên Liễu Thanh. Trong lòng đè nén một cơn lửa giận cùng sát cơ. Phật quốc xuất thế, tự nhiên đại biểu cho Phật môn hưng thịnh. Có thể hết lần này tới lần khác mới ra đến liền bị đánh mặt. Cùng Phật là địch, Liễu Thanh cười lạnh, nhìn chằm chằm đại Phật. Gần từng chữ, ngươi vừa mới nói Phật Pháp đông truyền. Xin lỗi, tại Hoa Hạ không cần các ngươi. Cút, nói xong. Liễu Thanh bóng người nhoáng một cái biến mất ở trong không gian. Đại Nhật phân thân nhìn xuống phía dưới Phật Quốc, mặt không thay đổi quay người về tới trên Thái Dương. Giờ khắc này, toàn thế giới các phương đều rõ ràng trông thấy tình cảnh này. Vừa mới nhất chiến tuyệt đối không thể gạt được những cái kia xuất thế cường giả. Quả nhiên, phương Tây các đại chủng tộc, thần tộc đều trầm mặc. Đông thổ Hoa Hạ, thế mà còn có cường đại tu sĩ. Thật là lợi hại Đông Phương tu sĩ. Không cần sợ, Đông Phương Thiên Đình sớm đã hủy diệt. Đông Phương đã không có tiên thần, chỉ còn lại có một đám phản thần thôi. Đông Phương phản thần, Một đám dư nghiệt, sớm muộn cũng sẽ diệt tuyệt. Phương Tây, ánh sáng bên trong ẩn ẩn trông thấy mấy cái tôn thiên sứ chính xem chừng lấy Hoa Hạ một phương. Trong mắt lộ ra một luồng băng lãnh quang mang. Còn có hắc ám một phương ác ma. Còn có tinh linh nhất tộc. Thái thản thần tộc chờ một chút các đại phương Tây thần ma chủng tộc đều nhìn chằm chằm. Bọn họ tại mơ ước đông thổ đại lục. Không rõ ràng vì sao hết lần này tới lần khác mơ ước đông phương Hoa Hạ. Có lẽ là có cái gì bí mật không muốn người biết. Nhưng đi qua lần này đại chiến. Đại Phật bị đánh bạo tình cảnh hiển nhiên là tạm thời kinh hãi phương Tây không có hảo ý chư thần. Chính là bởi vì đã nhận ra phương Tây dục dịch chư thần chủng tộc. Liễu Thanh mới không chút do dự trực tiếp xuất thủ đánh nổ tôn này Đại Phật. Mặc kệ tôn này Đại Phật có phải hay không thích già Mani. Có phải là hay không Phật tổ. Tóm lại không thuộc về Đông Phương Hoa Hạ thần ma tự nhiên không chút do dự xuất thủ. Quả nhiên, mỗi lần xuất thủ kinh hãi phương Tây thần ma chủng tộc. Hơn nữa còn đem vừa mới không ai bì nổi Tây Thiên Phật quốc trấn trụ. Không dám ở đối với Đông Phương bên này nhảy lên. Dù sao Tây Thiên Phật quốc vừa xuất thế liền trực tiếp tuyên bố muốn Phật Pháp Đông truyền. Người đây là gây sự a. Muốn đem Đông Phương Hoa Hạ trực tiếp biến thành Phật thổ. Nói đùa, Phật môn, muốn là khôi lỗi tín đồ, cần phải nghe lời, cần nô dịch bình thường người mới có thể thu được chỗ tốt lớn nhất. Có thể Hoa Hạ người sao có thể để các ngươi tẩy não cùng nô dịch. Khỏi cần phải nói, Liễu Thanh đều không muốn nhìn thấy loại chuyện này phát sinh. Bạch, Côn Lôn Sơn, Liễu Thanh về đến nơi này, vừa mới một phen động thủ, là bạo phát ra lớn nhất cực hạn lực lượng. Mới đưa tôn này Đại Phật đánh nổ một lần, xem như chính thức thăm dò rõ ràng chính mình thực lực chân chính nội tình. Tôn này Đại Phật, tuyệt đối là độ kiếp kỳ thậm chí đại thừa kỳ tồn tại. Liễu Thanh xếp bằng ở trong thạch động, yên lặng tự hỏi vừa mới một lần giao phong. Mặc dù mình thắng, nhưng không thể phủ nhận đối phương cường đại. Tuyệt đối là một tôn độ kiếp kỳ thậm chí đại thừa kỳ cường đại cổ Phật. Mà lại đối phương còn không phải bản thể, chỉ là một đạo phân thân, thật là một đạo tín ngưỡng phân thân, tọa trấn Tây Thiên Phật Quốc, có chút phiền phức a. Liễu Thanh nhéo nhéo mi đầu, cảm giác có chút khó giải quyết, hắn mắt nhìn Côn Lôn Sơn phía trên cái kia từng đạo kịch liệt không gian ba động, hiển nhiên Côn Lôn hư tức sắp mở ra, tình huống này không thể không cảnh giác, Tây Phương chư thần đều xuất hiện. Như vậy Đông Phương thần thoại phải chăng cũng muốn buông xuống đây? Nhưng trong lòng hắn nhưng lại có một loại dự cảm bất tường. Dường như Đông Phương xảy ra đại sự gì? Tựa hồ, thần ma tuyệt tích, không thể nào. Liễu Thanh lập tức hất ra ý nghĩ này. Quá hoang đường, Tây Phương chư thần đều tồn tại. Đông Phương thần ma yêu tiên không có khả năng không tồn tại. Chỉ là tâm lý mơ hồ có một luồng cảm giác bất an. Lại cũng không có suy nghĩ nhiều. Thực lực còn chưa đủ. Liễu Thanh yên lặng tự hỏi tự thân thực lực. Như cũ không đủ cường đại. Hiện tại đột nhiên toát ra đại lượng Tây Phương chư thần đi ra. Không thể không phòng chuẩn bị cảnh giác. Huống chi Đông Phương cảm giác giống như không có gì động tĩnh. Côn Lôn hư. Có lẽ qua mấy ngày thì có thể vào dò xét một đến tột cùng. Nhìn qua Côn Lôn hư cửa vào. Cảm thụ được sức chấn động kia trình độ, không dùng đến mấy ngày hẳn là có thể xác định có thể mở ra. Căn cứ hắn lĩnh ngộ nắm giữ không gian chi lực đến xem. 3 ngày sau, thì có thể mở ra Côn Lôn hư. Trước mở ra đồng quan, từ bên trong hấp thu bản nguyên tới tu luyện tăng lên. Rất nhanh, Liễu Thanh có quyết đoán, lật tay lại nhiều hơn một miệng thanh đồng quan. Nhỏ nhắn thanh đồng quan đột nhiên bay ra. Ở trước mắt không ngừng phóng đại, cuối cùng hóa thành trước đó lớn nhỏ phiêu phù ở trước mặt không trung. Nhìn trước mắt thần bí đồng quan, Liễu Thanh hít sâu một hơi, tiến lên trực tiếp đẩy ra đồng quan nắp quan tài. Ong ong, thanh đồng quan rung động, bất quá bởi vì bị luyện hóa tầng thứ nhất mặt ngoài phù văn. Tự nhiên rất nhẹ nhàng thì đẩy ra nắp quan tài, mở ra thanh đồng quan. Oanh, vừa mở ra. Chỉ thấy một cỗ thất thải hào quang phun ra ngoài. Một cỗ cường đại khí tức đập vào mặt. Có đáng sợ thời gian chi lực không ngừng chảy xuôi mà qua. lại không có một tia ảnh hưởng cùng thương tổn. Để ta nhìn ngươi nội bộ bí mật. Liễu Thanh hít sâu một hơi. Nói xong phân ra một đạo phân thân ở bên ngoài chăm sóc. Chính mình trực tiếp xoay người nhảy vào quan tài bên trong. Ông, bóng người xoay người rơi vào trong quan tài đóng. Trong nháy mắt thì biến mất tại mênh mông bảy màu trong màn xương lấp lóa. Bang cong một tiếng, đồng quan quỷ dị chính mình khép lại. Chỉ lưu lại một đạo phân thân tọa trấn nơi này. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.